Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1708, bố thí. Ngươi nói cái gì? Bị ảnh hí không nghĩ tới Hoàng Đạo lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Nàng nhất thời không nghĩ rõ ràng trong đó liên quan. Dù sao, ngay tại trước đây không lâu, Hoàng Đạo còn uy hiếp qua nàng. Các ngươi không phải một bọn sao? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Một đám. Hoàng Đạo lắc đầu. Cấp điện đường diễn viên chỉ có 3 người. Tình huống cùng tứ tuyến, ngũ tuyến diễn viên hoàn toàn khác biệt. Vòng tròn chỉ có như thế lớn. Lẫn nhau trong lúc đó chỉ cần không cừu không oán, tất nhiên sẽ trao đổi lẫn nhau. Tại địa ngục điện ảnh mở ra đoàn đội phía trước, ta liền đã nhận biết Giả Niên cùng Ô Hữu. Cũng thương lượng qua một ít chuyện, thẳng đến mặt sau đoàn đội thành lập, mới chế định phương án cụ thể. 3 người chúng ta người ý tưởng cho tới bây giờ liền không đồng dạng. Cũng không có người nào ý tưởng sẽ giống nhau như đúc. Với ta mà nói, nhường sở hữu diễn viên đều có thể trở lại chính mình thế giới hiện thực. Hoặc là, giống ngươi nói, cho sở hữu diễn viên một lựa chọn cơ hội, chính là ta vẫn đang làm sự tình. Ta đã sống được đủ lâu, cũng có đầy đủ quyền lực, theo đuổi này nọ tự nhiên cũng cùng bình thường diễn viên khác nhau. Bị ảnh hí không biết Hoàng Đạo nói thật hay giả, nàng không phân biệt được. Hơn nữa, giải Hoàng Đạo cho nàng cảm giác nguy hiểm cũng chưa toàn bộ biến mất. Nếu như nàng có bất kỳ dị động, Hoàng Đạo tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nàng có một loại ảo giác, Hoàng Đạo hiện tại cùng nàng nói cái này. Hỏi thăm cùng mở chỉ là tiếp theo. Mục đích chính yếu nhất là tìm người nói chuyện phiếm. Ta nghe Thương Nhất đề cập qua. Bị ảnh hí gật gật đầu. Chỉ là, người đột nhiên cùng ta nói cái này, nhường ta thập phần ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của ta, cáo giới hội đều là giết người không chớp mắt diễn viên. Ta đích xác giết người không chớp mắt. Hoàng Đạo tiếp lời. Hắn dừng lại một giây. Giết người xưa nay không là trọng điểm. Trọng điểm là giết người mục đích. Đến tột cùng là vì tìm niềm vui, vẫn là vì càng cao thượng sự tình. Người khẳng định cũng từng giết người. Người cho rằng chính mình là người xấu sao? Bị ảnh hí muốn nói lại thôi. Nàng muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra chỗ mấu chốt. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Ta đích xác có động thủ một lần, nhưng nhiều khi đều là bị ép. Không thể không làm, chúng ta không phải bất đắc dĩ sao? Hoàng Đạo cơ hồ không có suy nghĩ. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ đến bị ảnh hí sẽ thế nào phản bác. Cho nên sớm suy nghĩ kỹ làm như thế nào trả lời. Các ngươi làm sao có thể cấp tốc bất đắc dĩ? Bị ảnh hí có chút tức giận. Tại sao phải giết chết mặt khác diễn viên? Cáo giới hội sở dĩ tiếng xấu lan xa, không phải là bởi vì các ngươi luôn luôn không đem mặt khác diễn viên mệnh làm mệnh. Chẳng lẽ đây cũng là mặt khác diễn viên sai? Ý của ngươi là chúng ta nên dạng này, mặc kệ phát triển. Hoàng Đạo nhìn xem bị ảnh hí, ánh mắt so trước đó nhu hòa nhiều. Có thể lý giải, dù sao, vì tất cả mọi người tranh thủ một cái cơ hội không phải ngươi ý nghĩ. Là Thương Nhất ý tưởng, ta hỏi ngươi. Ngươi biết hắn tại sao phải vì tất cả mọi người tranh thủ một cái cơ hội sao? Bỗng nhiên, Hoàng Đạo đem chủ đề kéo tới Thương Nhất trên người. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Nàng nghĩ nghĩ, xác nhận sẽ không tiết lộ kỹ năng các tình báo về sau, mới mở miệng trả lời. Bởi vì, Thương Nhất hắn tại tương đối kém thời điểm, gặp được trợ giúp hắn người. Một cái vô tư diễn viên. Hoàng Đạo khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Có vấn đề sao? Bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Người căn bản không hiểu. Hoàng Đạo thẳng thắn. Bị ảnh hí liếm môi một cái. Không có trả lời. Nàng cẩn thận hồi tưởng đã từng lời nói, đã từng thảo luận. Cũng không có phát hiện chính mình cho rằng ngọn nguồn có vấn đề. Hoàng Đạo đưa tay mở ra đài phát thanh. Thư giãn giai điệu tại thùng xe bên trong phiêu đãng. Tay phải hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đánh tay lái. Người ủng hộ Thương Nhất, tựa như cáo giới hội những người ủng hộ khác ta đồng dạng. Không biết nguyên do, chỉ là bởi vì mị lực cá nhân, hoặc là vì báo đáp ân tình mà đi ủng hộ. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như Thương Nhất không có gặp được ngươi nói diễn viên, nhưng vẫn là sống tiếp được, hắn vẫn sẽ hay không có ý tưởng giống nhau? Làm hắn hỏi nơi này thời điểm, giai điệu bỗng nhiên biến sục sôi đứng lên. Dù cho hai người hiện tại không có quyền cước tương hướng, cũng không có phát động kỹ năng, nhưng là, giao phong vẫn luôn tồn tại, chỉ là cùng trực tiếp chiến đấu khác nhau. Đây là trên tinh thần chiến đấu, là lý niệm trên giao phong. Nếu như không có gặp được, Bị Ảnh Hí ở trong lòng lặp lại câu nói này. Nàng đích xác không có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Một mặt là loại chuyện này không phải thường nói, không có người sẽ luôn luôn treo ở bên miệng. Một phương diện khác, dù cho suy nghĩ loại chuyện này, cũng không có khả năng thay đổi gì. Chuyện đã qua đã sớm phát sinh. Vô luận lúc trước cứu không cứu, đối với hiện tại đều không có ảnh hưởng. Nhưng là, hiện tại, làm Hoàng Đạo chỉ ra điểm này thời điểm, trong óc nàng đã bắt đầu giả thiết chuyện này không có phát sinh. Ta không biết, Bị Ảnh Hí lắc đầu. Hoàng Đạo thái độ khác thường, không có trả lời ngay, mà là lựa chọn trầm mặc. Màu đen xe Jeep vẫn tại trong mưa đi về phía trước. Trên xe thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Trong lúc bất chi bất giác, xe Jeep đã đi tới một tòa trước biệt thự. Hoàng Đạo đạp phanh xe, đem xe Jeep dừng ở ven đường. Bị Ảnh Hí đề cao cảnh giác, chú ý Hoàng Đạo động tác, để tránh sẽ bị đánh lén. Mặc dù Hoàng Đạo phía trước nói rồi hư hư thực thực chịu chết lời nói, nhưng cũng chỉ là bởi vì lúc trước Hoàng Đạo cho người ấn tượng quá nhiều cường đại, cho nên mới tạo thành tương phản. Trên thực tế, Hoàng Đạo chân chính biểu đạt có ý tứ là muốn thắng được bộ phim này. Giết chết hắn chỉ là ban đầu một bước. Đại mộng là giả niên kế hoạch. Ô Hữu trợ giúp hắn thực hiện. Ta không biết với hắn mà nói có phải hay không thành công, nhưng là đối ta mà nói, khi các ngươi nguyện ý tỉnh lại một khắc này bắt đầu, kế hoạch này liền đã thất bại. Chính như lời ngươi nói, cáo giới hội làm sự tình cùng địa ngục điện ảnh không có khác biệt, vẫn là tại tước đoạt các ngươi lựa chọn quyền lực. Hoàng Đạo quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí. Cái gì? Bị Ảnh Hí nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải hỏi ta tại sao phải làm như vậy sao? Hoàng Đạo dừng một chút, căn bản không quản Bị Ảnh Hí có nghe hiểu hay không. Tiếp tục hướng xuống nói, mặc kệ kế hoạch của ta là thế nào, ta đều là đứng tại người góc độ đi suy nghĩ làm như thế ý nghĩa. Với ta mà nói, diễn viên đứng tại người góc độ, lấy người sức mạnh lấy được thành quả, mới thật sự là thuộc về mình thành quả. Bất quá, đối Ô Hữu đến nói, tình huống không đồng dạng. Hắn đã tiếp cận thành thần danh giới. Mặc kệ hắn thành thần về sau như thế nào, sẽ hay không thực hiện lời hứa, với ta mà nói đều đã không sao cả. Coi như đến lúc đó sở hữu diễn viên đều có cơ hội, là các ngươi muốn nhìn thấy tình huống, nhiều nhất cũng bất quá là thần bố thí. Thật có thể thành thần? Bị Ảnh Hí đôi môi nhếch, thập phần hoài nghi. Ta cũng không biết, nhưng hắn cho rằng có thể. Hoàng Đạo cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân. Đúng rồi, không nên hiểu lầm. Ta không phải là vì giúp các ngươi, mà là vì giúp mình. Có đôi khi, cường người chưa hẳn là có thể làm được chính mình muốn làm sự tình. Trừ thực lực bản thân ở ngoài, hoàn cảnh cùng vận khí cũng thập phần trọng yếu. Tỉ như, làm Thương Nhất loại suy nghĩ này thời điểm, vừa lúc có một cái diễn viên công địch cáo giới hội tồn tại. Nói, hắn cười cười, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi liền coi ta là thành trong trò chơi thủ vệ boss. Ta phía trước lời nói xem như giết chết ta có thể lấy được ban thưởng là được. Bị Ảnh Hí không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng cảm giác Hoàng Đạo còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là trở ngại nàng không biết hạn chế, cho nên cũng không nói ra miệng. Gần hết rồi, sẽ thấy ngươi vừa rồi tốt đẹp phối hợp. Ta chân thành hy vọng ngươi bắt đầu từ bây giờ đóng vai tốt một cái con tin nhân vật. Hoàng Đạo quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử giết chết ta. Chấm ngoặc kép, hắn mở cửa xe. Sau khi xuống xe, quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí, khóe mắt mang theo ý cười. Tiếp theo phảng phất là vì đáp lại Bì Ảnh Hí phía trước uy hiếp, dùng giọng khiêu khích nói ra, nếu như ngươi có lòng tin nói. Bì Ảnh Hí hít sâu một hơi, ngắn ngủi đang do dự, nàng còn là lựa chọn tạm thời đóng vai người tốt chất nhân vật. Dù sao, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu đối phương không có giết chết ý đồ của nàng, cũng không có ép hỏi hữu dụng tin tức, nàng tự nhiên không cần thiết mạo hiểm, chẳng bằng đợi đến thời cơ phù hợp lại động thủ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, nàng mở cửa xe xuống xe. Hoàng đạo đứng tại xe Jeep một bên, nhìn ra xa biệt thự cùng xung quanh khu vực. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, người đồng đội nói không chừng hiện tại đang núp ở trong biệt thự. Ân, Bì Ảnh Hí đem cửa xe đóng kỹ. Đi thôi, Hoàng đạo đi hướng biệt thự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.